Thằng nhóc cậu đúng là quái vật. Ok, đợi tôi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Nói xong bé Trần trực tiếp cúp điện thoại. Nói thật, tôi cũng cảm thấy tôi là một con quái vật. Con mẹ nó, sao lại có thể tạo ra được đạo cơ bán nguyệt cơ chứ? Điều này khiến nghe thôi cũng chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí tôi còn đang dự tính hay là thử đi tìm Lão Doãn hỏi xem thế nào. Lão Doãn có biết không nhỉ? Dù sao tôi cũng cảm thấy Lão Doãn thâm sâu khó lường như vậy, có thể lão ta sẽ biết điều gì đó. Mặc lên người một bộ đồ sạch sẽ, tôi chuẩn bị xuống tầng để đợi Mễ Trần. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Hoàng Tiểu Tiên đang đứng bên ngoài. Trời tối rồi, còn muốn đi đâu? Đôi lông mày của Hoàng Tiểu Tiên nhíu chặt, gặng hỏi tôi. Tôi cười cười, nói có người bạn mời đi uống rượu, đêm nay chắc sẽ không về nhà. Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày không lên tiếng, mà tôi cũng trực tiếp đi xuống tầng. Vừa đi được hai bước, tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên lại vang lên. Cứ cho là người bình thường không có bản lĩnh, cũng phải kiềm chế giữ mối quan hệ ở mức độ vừa phải thôi. Đừng có mà không cẩn thận, đem tính mạng của mình dâng hiến cho người khác. Nghe vậy tôi nghi ngẩn ra, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng Tiểu Tiên. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đã biến mất, xem ra đã về phòng. Tôi không nghĩ nhiều, đi xuống tầng. Không lâu sau, Mễ Trần đã lái xe tới. Tôi leo lên xe, đôi mắt Mễ Trần dính chặt lên trên người của tôi, mà tôi cũng cố ý tỏa ra khí thế trên người của mình. Mắt Mễ Trần hơi trợn lên. Này, thằng nhóc này, đúng thật là đã khiến cho người khác kinh ngạc đấy. Sao rồi, ngưng tụ được đạo cơ cấp mấy? Nghe thấy Mễ Trần hỏi chuyện này, lòng tôi lại buồn man mác. Có chút thất vọng, thấy tôi không nói gì, Mễ Trần khởi động xe. Sao thế? Còn muốn giữ bí mật nữa à? Thằng nhóc cậu, thế nào lại ngưng tụ đạo cơ cấp 9? Tôi cười nhẹ, sau đó nói với Mễ Trần. Anh có thể để cho tôi giữ lại một chút bí mật riêng có được hay không? Được, thế thì tôi không hỏi nữa. Mễ Trần cũng hiểu ý, cười cười, sau đó chuyên tâm lái xe. Tôi hỏi Mễ Trần phải đi tới đâu. Lập tức sắc mặt của Mễ Trần đen kịt lại, sau đó lên tiếng. Vì sự an toàn, chúng tôi đổi một cục cảnh sát khác lập cứ điểm cho chúng tôi. Bây giờ cũng chuẩn bị quyết định tiến hành kế hoạch cuối cùng. Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, hỏi Mễ Trần có biết địa điểm tụ họp của môn phái âm thi hay không. Bởi vì lúc đó Lão Bạch cũng không có hỏi rõ địa điểm cụ thể, đã trực tiếp thu hồn của ông giả tôn, rõ ràng lúc đó có chút kiêng kỵ. Mễ Trần cười cười không biết phải làm sao, nói rằng người biết địa điểm cụ thể chỉ có duy nhất tổng chỉ huy của trận chiến này mà thôi. Tôi gật đầu, xem ra Mễ Trần cũng không có biết. Sau đó tôi cũng im lặng, không có lên tiếng. Mãi cho tới lúc chúng tôi đến một tòa trang viên, chỗ này có rất gần với khu ngoại ô, Mễ Trần đưa tôi vào trong trang viên. Sau khi tiến vào cửa chính, tôi nhìn thấy trong phòng gần như đã chật kín người. Đưa mắt đánh giá qua, vài mấy chục người. Khi tôi và Mễ Trần tiến vào trong, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người tôi. Có điều chỉ là nhìn một cái, sau đó quay đầu đi. Trong dòng người, có vài người thân quen của cục. Chu Quảng Trạch, Đỗ Trường Thanh đều có mặt. Lão Bạch và Từ Hàn Lộ, còn những người khác thì đều là những gương mặt xa lạ. Có điều tôi vẫn tỉ mỉ phát hiện, trong dòng người có một người tuổi khoảng 50. Người này toàn thân phát ra một khí thế vô cùng chín chắn. Đôi mắt sâu không đáy, mà tôi cũng thấy Đỗ Trường Thanh và Chu Quảng Trạch cũng lộ ra tư thái cung kính đối với người này. Người này e rằng chính xác là chủ đạo của cuộc chiến ngày hôm nay. Mễ Trần đưa tôi đến trước mặt người đàn ông, sau đó hơi khom mình giới thiệu với người đàn ông đó. Dạ đội trưởng Long, đây là Lý Nhất Lượng. Người đàn ông được gọi là đội trưởng Long khẽ gật đầu. Xem ra trước mặt bọn họ cũng đã nói qua chuyện của tôi trước mặt đội trưởng Long. Tôi cũng khom mình hành lễ của một vãn bối. Xong xuôi, đã được Mễ Trần trực tiếp đưa vào trong dòng đội ngũ. Những chuyện muốn dặn dò đại khái cũng chỉ có như vậy. Trận chiến đêm nay không được phép buông lỏng. Tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ cho tôi. Chúng ta phải đối diện. Có khả năng không phải là chỉ có mỗi một nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi. Lúc này tiếng nói nghiêm nghị của đội trưởng Long vang lên. Sau đó tất cả mọi người trong phòng đều vội vã cúi đầu, đồng thanh mà hô lên một tiếng vâng.

Nếu như có 40 người như thế này, vậy nghĩa là tổng cộng lực chiến của 80 người. Cục số 9 đấy à? Không ngờ mũi của chúng mày lại thính như thế. Nhanh như vậy mà đã tìm đến đây. Có điều những người chúng mày đem theo hình như là hơi ít rồi đấy. Khi người của cục số 9 bao vây toàn bộ những người mặc áo dài đen vào giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng cười chế giễu như vang lên từ một nơi nào đó xa xăm. Tiếp đó, ánh mắt của mọi người đều rơi về một nơi âm thanh đó. Người này cũng mặc một bộ áo dài đen từ đầu xuống đến chân. Chỉ có điều gã đứng trên một tảng đá. Trên tảng đá có các ba chữ núi Cửu Long. Xung quanh người gã bao phủ một vòng khí đen. Luồng khí đen kia khiến cho người ta lạnh toát cả sống lưng. Chính vào lúc gã nói xong, tôi nhìn thấy có một thân hình lóe vụt qua, trực tiếp rơi xuống bên cạnh lão già mặc áo dài đen. Chính là đội trưởng Long. Lúc này đội trưởng Long đứng đối diện với gã kia. Khí lưu quanh người cũng không ngừng thoát ra bên ngoài, không ngờ lại ngang tài ngang sức với lão áo dài đen. Người không nhiều, nhưng diệt trừ nghiệp chướng của môn phái âm thi cũng đã đủ rồi đó. Nếu còn mi giấu đầu hở đuôi, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy khá hứng thú đấy. Trên mặt của đội trưởng Long không có một chút cảm xúc trong tiếng nói, lại đem theo ý vị lạnh lẽo như băng. Gã áo dài đen này chỉ sợ chính là kẻ đầu têu của môn phái âm thi, mà mục tiêu của cục số 9 có lẽ chính là gã ta. Ồ, thế à? Người có hứng thú với tôi không nhiều, nhưng mà ông có lẽ chưa đủ thực lực để nói câu này. Gã áo dài đen cũng không nhún nhường, tiếng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Có đủ hay không, thử rồi mới biết. Khi tiếng nói của đội trưởng Long vừa dứt, tôi nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng Long lóe sáng. Tiếp đó cả người xông lên, bổ người về phía gã áo dài đen. Thân hình của gã áo dài đen loáng cái đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ánh mắt của đội trưởng Long ngưng lại, trực tiếp xông tới chỗ nào đó trong bóng đêm đêm tối. Một nắm đấm được đưa ra. Tôi thấy trên nắm đấm của đội trưởng Long còn phủ kín một quyền canh màu bạc kim. Luồng khí này vô cùng đáng sợ. Mà khi đội trưởng Long cùng với gã áo dài đen giao thủ, giống như một tín hiệu hạ lệnh cho tất cả những người xung quanh. Khí lưu khủng bố truyền ra từ tứ phía, ngay tức khắc lao vào tàn sát lẫn nhau. Tôi theo sau lưng của mấy trần chui vào trong dòng người. Mà khi giao thủ, tôi cũng biết những người trong môn phái âm thì thực sự trốn thoát đi năm đó có lẽ cũng chẳng còn được mấy người, mà trong này chắc chắn có cả những đệ tử về sau được người trong môn phái âm thì thu nhận. Tôi và một đội viên dưới trướng của Mễ Trần cùng nhau đối phó với một tên đệ tử của phái âm thi. Thực lực của hắn chắc chắn cũng chỉ trúc cơ cấp 2. Lập tức, mặt nạ trên mặt hắn đã bị chúng tôi đánh rơi, lộ ra một gương mặt trắng bệch, nhìn vô cùng non nớt. Có lẽ cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi. Đối với cường thi mà hắn chế luyện, thực lực cũng không có cao lắm. Bùa liệt hỏa trong tay tôi phóng ra, trực tiếp thiêu cháy cường thi ấy. Những tiếng xì xì và cả tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp không trung. Nghe thôi cũng khiến cho đầu óc tê dại. Đội viên kia trực tiếp giết chết đệ tử của môn phái âm thi. Nhưng trận chiến ở bên này vừa kết thúc, tôi đã nhìn thấy chân hình của Mễ Trần đang bay vụt qua. Không hay, đội trưởng gặp nguy hiểm rồi. Đội viên bên cạnh hô lên một tiếng. Sau đó tôi cũng ra hiệu cho người ấy. Hai người chúng tôi lao tới vị trí của Mễ Trần. Không sao đấy chứ? Khi tới bên cạnh Mễ Trần, tôi hỏi anh ta. Tiếp đó cũng nhìn thấy phía đối diện có một kẻ mặc áo dài đen. Cẩn thận, thực lực của hắn ít nhất cũng phải trúc cơ cấp 9. Cỗ thi thể kia của hắn cũng không có đơn giản đâu. Bây giờ phối hợp ba người vây bắt cương thi, ba người còn lại cùng tôi đối phó hắn. Sắc mặt của Mễ Trần u ám, sau đó vội vàng cất tiếng nói với những đội viên đã tụ tập lại bên cạnh anh ta. Mà linh khí trong người tôi cũng đang từ từ phát tác. Chương thứ 110, cơ hội. Trong tay đã xuất hiện hai lá bùa liệt hỏa. Mắt nhìn thân hình kẻ mặc áo dài đen đang bổ nhào tới, bùa liệt hỏa trong tay cũng ném ra. Hai vòng lửa bao vây quanh người kẻ mặc áo dài đen. Đương nhiên, hai lá bùa liệt hỏa này cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao thì thực lực của hắn cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng chính vào lúc hai vòng lửa dâng lên, thân hình của Mễ Trần cũng tiến tới. Tả xung hữu đột! Thân hình của Mễ Trần xông lên, tiếng nói của anh ta cũng lập tức chuyển tới. Hai người đội viên khác cùng xông lên từ phía bên trái và bên phải của Mễ Trần. Lúc này tôi nhìn thấy hắn đã thoát khỏi hai vòng lửa kia. Có điều trường kiếm trong tay của Mễ Trần cũng đã lập tức giơ lên tiếp đón hắn rồi. Khi hàn quang xuất hiện, khí âm sát cũng bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay của đệ tử môn phái âm thi, trực tiếp hướng về mũi trường kiếm đang chém xuống của Mễ Trần. Lòng tôi bỗng giật thót một cái, không ngờ hắn định tay không mà bắt lấy trường kiếm của Mễ Trần. Mắt thấy trường kiếm trong tay của Mễ Trần đã được chém xuống, kẻ áo dài đen kia không có chút do dự, trực tiếp nắm về phía trường kiếm. Lòng bàn tay bị khí âm sát bao quanh nắm chặt lấy trường kiếm ở trong tay, mà chính vào thời khắc này, hai bên trái phải của kẻ mặc áo dài đen cũng xuất hiện bóng hình của hai đội viên. Hai luồng sức mạnh kịch liệt công kích ra bên ngoài, kẻ mặc áo dài đen rõ ràng cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ hai phía. Ống tay áo của hắn phất lên một cái, hai luồng khí âm sát phóng ra, bổ về phía hai đội viên. Nhìn thấy vậy, đồng tử của tôi co lại, lập tức trong tay xuất hiện một lá bùa. Sau đó linh khí trong cơ thể cũng đã đổ dồn vào trong tay. Trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Bùa ngũ lôi, sắc chỉ." Bùa ngũ lôi lập tức hóa thành một thứ ánh sáng màu bạch kim, phóng về phía kẻ mặc áo dài đen. Bùa ngũ lôi đập lên đỉnh đầu của kẻ mặc áo dài đen. Lập tức trong không trung vang lên một tiếng nổ. Sau đó một đạo điện lôi màu bạc cũng từ từ xuất hiện, trực tiếp đánh xuống người mặc áo dài đen. Răng rắc. Kẻ mặc áo dài đen mạnh mẽ ngẩng đầu, hình như không ngờ tới sự xuất hiện công kích đột ngột như thế. Lúc này hắn gần như đang muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp. Khí âm sát nồng nặc trong tay đã ngưng tụ lại mà phóng ra, trực tiếp đả kích lên lôi điện phía trên đầu. Tiếp đó khiến cho hắn không ngờ tới, lực của lôi điện trực tiếp xuyên thấu qua khí âm sát trong tay hắn. Nói chính xác hơn thì khí âm sát trong tay hắn đã bị đánh tan. Sau đó lôi điện đập thẳng vào người hắn, trực tiếp xuyên thấu qua ngực. Một tia máu bắn ra. Mễ Trần như vẫn chưa yên tâm, thân hình xoay chuyển trên không, trường kiếm cũng lay động theo. Lập tức một hộc máu lớn đã xuất hiện trước ngực của kẻ mặc áo dài đen. Giây tiếp theo, thân hình của hắn ngã nhào xuống đất, xem ra đã không còn sự sống. Mễ Trần thở dài một tiếng, sau đó giơ ngón tay cái lên với tôi. Tôi cười cười nói, đây đều là do mọi người phối hợp ăn ý với nhau. Sau khi tiêu diệt được vị chính chủ, cả bảy người chúng tôi cùng nhau xông tới chỗ cương thi. Cả bảy người công kích, thực lực của cương thi còn không bằng đệ tử môn phái âm thi vừa rồi, rất nhanh đã bị lưỡi kiếm của Mễ Trần cắt đứt đầu. Vì sự an toàn, chúng ta chia ra hai tiểu đội để chiến đấu. Nếu như phát hiện tiểu đội còn lại gặp nguy hiểm, lập tức viện trợ, hành động thôi. Sau khi giải quyết xong cường thi, Mễ Trần lên tiếng nói với mấy người chúng tôi. Sau đó dựa vào phân chia như lúc nãy, bảy người chúng tôi chia ra làm hai đội, tiếp tục quấn lấy một đệ tử khác của môn phái âm thi. Thực lực của tên này không mạnh bằng tên trước, bị chúng tôi bao vây, hắn bèn trực tiếp kêu gọi cương thi mà bản thân đang cất giấu trong áo dài của mình. Nhưng rất nhanh đã bị ba người khác quấn chặt. Nhìn thấy chiến lực đã bị phân tán, trong đáy mắt của đệ tử môn phái âm thi lóe qua một thần sắc sốt ruột. Giây tiếp theo, xung quanh thân người của hắn toát ra một âm sát nồng nặc. Tôi không do dự, nhắm ra hai lá bùa liệt hỏa. Sau khi đốt bớt âm khí quanh người của hắn, hai đội viên khác cũng nhanh nhẹn ra tay, lại sử dụng thứ trận công kích hai bên trái phải như lúc nãy, cuối cùng giữ hắn lại để cho Mễ Trần xử lý. Ấn phá sát! Một tiếng hô truyền ra từ trong miệng của Mễ Trần. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta đang ngưng tụ một ấn kết, trực tiếp mà đả kích về phía đệ tử môn phái âm thi trước mặt. Ấn phá sát trực tiếp thu dọn hết toàn bộ khí sát còn lại của hắn. Giây tiếp theo, trường kiếm ở một bên cánh tay của Mễ Trần chém xuống, kiếm khí ép người, trực tiếp chém vào trong mi tâm của đệ tử môn phái âm thi. Mặt thấy hắn đã chuẩn bị dốc toàn lực để chống trả Mễ Trần, tôi không do dự ném ra một lá bùa ngũ lôi về phía hắn. Lực điện lôi khủng khiếp trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, đánh xuống phần đầu. Bùa ngũ lôi khiến cho tâm tư của hắn bị phân tán, mà trường kiếm của Mễ Trần cũng mau chóng chém xuống. Trong lúc hoảng loạn, hắn đưa tay chống đỡ, phụt một tiếng, sau đó là vết máu văng ra, một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống mặt đất. Tiếng thét thảm thiết như xé gan xé phổi cũng chui vào lỗ tai của tất cả mọi người. Tiếng thét này không làm ảnh hưởng đến việc tấn công của chúng tôi. Hai đội viên bên cạnh của kẻ mặc áo dài đen ra tay, hai nắm đấm gần như cùng một lúc rơi trên phần đầu của hắn. Thỉnh một tiếng, lại một tiếng vang vang lên, một ngụm máu tươi bắn ra từ trong miệng của kẻ mặc áo dài đen, sự sống trong đôi mắt cũng màu chóng tắt ngúm. Dưới sự liên thủ của chúng tôi, đệ tử của môn phái âm thi thứ hai lại bị chúng tôi giết chết. Mễ Trần thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt của chúng tôi rơi vào trong vòng trận chiến, truy tìm mục tiêu. Mà chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một thân hình có phần quen thuộc trong dòng người. Lão Thị Tượng. Đồng tử của tôi co lại, sau đó